Chiến thần Hào Môn, chương 1721, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tựa như một đầu điên cuồng sư tử, ở hàng thiên thành nhiều năm như vậy, Hải Sâm còn không có như hôm nay như vậy mất mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là đặc biệt gơ không công ty, là của hắn địa bàn, nhưng ở nơi đây, bị Giang Ninh đánh, còn bị hắn mang đi Rolling. Nếu như chuyển đi, hắn gương mặt này, còn hướng cái nào thả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết hắn đi, Hải Sâm nổi giận, sát khí tận trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa dứt lời, mấy người càng là từ bên hông, rút ra hỏa khí. Đen ngòm hỏa khí, trong nháy mắt nhắm ngay Giang Ninh, sau một khắc sẽ bóp cò. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Giang Ninh, sắc mặt như trước không biến, hắn đột nhiên động, mau giống như một trận gió, mau khiến người ta căn bản là phản ứng không kịp nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vài cái cầm trong tay súng ống người, còn chưa tới phải gấp bóp cò, cũng cảm giác một trận gió cuồng bạo kéo tới, cánh tay một hồi đau đớn kịch liệt chợt liền không. Cảm giác tay của mình rồi. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Phanh, phanh, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hết thảy đều quá nhanh. Hải Sâm thậm chí chưa từng thấy rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra, mấy người đã bị Giang Ninh một cước đá bay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vừa muốn mở miệng tiếp tục kêu người, cũng cảm giác trên huyệt thái dương, có vật gì nhìn chằm chằm. Cái loại này lạnh như băng kim loại cảm giác làm cho Hải Sâm đích trái tim, trong nháy mắt rơi xuống ở đáy cốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Két, là kéo ra chốt thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải Sâm sắc mặt trắng bệch lập tức giơ hai tay lên. Tất cả chớ động, hắn hầu kết sự trượt đứng ở đó tựa như cọc gỗ, không dám có nửa điểm nhúc nhích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng, chớ làm loạn, Hải Sâm nói, người giết ta tuyệt đối không còn cách nào rời đi nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người cảm thấy, chỉ những thứ này giá áo túi cơm, có thể giữ lại được ta. Chấm, Giang Ninh thản nhiên nói, người là khinh thường ta, vẫn là quá để mắt chính ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải Sâm không dám nói lời nào, hắn cảm giác mình toàn thân, đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đặc biệt gơ không công ty bảo tiêu cũng đều cũng coi là tinh anh, đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Có ở Giang Ninh trước mặt dĩ nhiên cùng tiểu hài tử giống nhau, không có lực phản kháng chút nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người rốt cuộc là người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Sâm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đây là hàng thiên thành, ở hải ngoại, ngươi dám ở nơi này sằng bậy, là muốn trả giá thật lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh dường như không có nghe được Hải Sâm đích cảnh cáo. Hải ngoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn năm đó ở hải ngoại lúc thi hành nhiệm vụ cho tới bây giờ sẽ không người dám giữ hắn lại tới, đều ước gì hắn ly khai. Nếu để cho thế giới thứ ba những đại nhân vật kia nghe được Hải Sâm đích nói, sợ rằng cũng không cần Giang Ninh động thủ, những đại nhân vật kia sẽ đem Hải Sâm tươi sống cắn chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đánh với ngươi nghe mấy người, Giang Ninh căn bản không để ý tới Hải Sâm đích nói, ngón tay thoáng dùng sức cái loại này nhỏ nhẹ máy móc khuy áo thanh âm, làm cho Hải Sâm hầu như muốn hít thở không thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người hỏi, hắn vội vàng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Chí Hằng, Vương Thụy Khải, Ngô Hồng Vĩ Đại, ba người này, ở đâu? Giang Ninh hỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải Sâm vừa nghe, hơi biến sắc mặt, mấy người này đều là chip điện tử nghề nghiệp chuyên gia, đều là tới từ nước Hoa người, đồng dạng, cũng là bất đắc dĩ ở lại hải ngoại hàng thiên thành, cùng Rolin giống nhau. Ta không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Két, thanh âm thanh thúy, chính là tốt nhất cảnh cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Sâm đích sắc mặt càng ngày càng trắng, hắn cảm giác mình huyệt thái dương, hầu như một giây kế tiếp sẽ bị đánh xuyên thông thường. Người chỉ có một lần cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói, đáp án ta không hài lòng, ngươi sẽ không có mở miệng nữa cơ hội. Hắn mắt lạnh quét mắt chu vi vây quanh người của chính mình, trên người tản mát ra xâm nhiên sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thời điểm này, Giang Ninh phía sau, phảng phất là vạn trượng biển máu. Cái loại này cảm giác đè nén, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết là từng trải nhiều nồng nặc giết chóc mới có thể ngưng tụ ra kinh khủng như vậy sát khí. Cách chương.